Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 Đình Đình Thiếu Nữ. Loại này nói không nên lời, nói không rõ cảm thụ, nhất làm người khó có thể chịu đựng. Giang Nam Như ở trong phòng qua lại dạo bước, đột nhiên bước chân một ngăn, sững sờ ở tại chỗ. Nguyên lai, ở trong phòng gương đồng bên trong, duyên dáng yêu kiều một người thiếu nữ. Dáng người cao gầy, mặt mày thanh tú, chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình, đây là ai ra nữ tử? Thật xinh đẹp. Giang Nam Như đột nhiên ở gương trước mặt đứng yên, có chút nghi hoặc nhìn đối diện gương đồng. Giang Nam Như quay đầu đi, kia trong gương người cũng là đem quay đầu đi. Thấy thế, Giang Nam Như mới bừng tỉnh, nguyên lai kia gương bên trong thế nhưng là chính mình ảnh ngược. Theo bản năng, Giang Nam Như đem tay sau này một sờ, kia sau lưng nhô lên cư nhiên biến mất không thấy. Thả bất luận kia nhô lên biến mất nguyên do, Giang Nam Như quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng ở trong phòng xoay vài vòng, thậm chí ở chính mình trên đùi hung hăng kháp vài cái, thẳng đến xuyên tim đau đớn làm nàng khó chịu không thôi. Nàng mới biết được nguyên lai chính mình không phải đang nằm mơ. Từ Giang Nam Như hiểu chuyện bắt đầu, kia phía sau nhô lên liền đi theo nàng. Nữ hài tử ái mỹ, ở nàng biết xấu đẹp thời điểm, liền xấu hổ với trước mặt người khác sau lưng biểu hiện chính mình. Rốt cuộc, Hoàng Thiên không phụ lòng người, kia nhô lên biến mất không thấy, chính mình cũng có thể giống như tầm thường nữ hài tử giống nhau, nghênh ngang đi ở trên đường. Có lẽ cùng kia nói không biết lý do tế lưu có quan hệ. Giang Nam Như đứng ở gương đồng phía trước, trong lòng thầm nghĩ, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đều chưa từng ở gương đồng trung tinh tế đánh giá chính mình. Hiện tại xem ra, trong gương mặt mày thanh tú, phảng phất giống như không phải chính mình giống nhau. Phía trước thân mình có chút tì vết, bởi vậy trong phòng gương đồng không lớn. Lúc này Giang Nam Như hận không thể có một cái chờ cao đại gương đồng tới tinh tế đánh giá chính mình. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mộc tú khí lâm phong tất tồi chi. Này đó đạo lý, Giang Nam Như tự nhiên minh bạch, nàng lúc này đã cùng phía trước khác nhau rất lớn, để tránh bị người đố kỵ, vẫn là lại sau lưng đặt một cái nho nhỏ gối đầu, khôi phục dáng người thô bỉ quái dạng tử. Trong phủ vô năm tháng, bất chi bất giác, lại qua nửa năm, dương liễu kéo tơ, đào hoa nở rộ, chỉ là Giang Nam Như công pháp lại là gặp bình cảnh, không còn có tiến bộ mảy may. Ngay cả phía trước có thể nhẹ nhàng khống chế đan điền nội quang điểm, tựa hồ cũng trở nên ngạo kiều lên, không hề nghe theo chủ nhân chỉ huy. Nhưng thật ra Giang Nam Như thân mình càng ngày càng nhẹ liền, tinh thần cũng kỳ giai, tài thính mắt tinh, so với phía trước càng thêm thông tuệ. Lỗ quốc diện tích lãnh thổ mở mang, quanh mình có mấy cái cường quốc, xuân về hoa nở, đúng là cảnh đẹp trước mặt. Biên cảnh lại là tới chiến loạn, Giang phủ địa vị cao thượng, Giang Tuyết Phong lại là quốc trung đại tướng quân, tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Giang Tuyết Phong muốn đi xa, kia Giang phủ tự nhiên là bận rộn lên. Ai ngờ, lại là tại đây mấu chốt thời khắc, trong phủ ra nhiễu loạn, kia Giang Tuyết Phong là đại tướng quân, tự nhiên cùng tầm thường sĩ tốt bất đồng. Tuy rằng là xuất chinh lại là muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, nhưng thật ra cùng chuyển nhà không sai biệt lắm. Phúc bá đi ra ngoài chọn mua gã sai vặt còn không có trở về. Giang Tuyết Phong ở trong phòng thu thập giáp trụ, hỏi, không có, mỗi lần xuất chinh đều là Phúc bá ở một bên lo liệu. Lần này cũng là như vậy, hắn thấy lão gia hỏi ý, liền nói, có thể là đồ vật không dễ chọn mua, mới có thể trì hoãn canh giờ. Ân, đại quân xuất chinh, chớ có bởi vì ta lầm canh giờ. Giang Tuyết Phong nói, nếu là như vậy, chính là xuất sư bất lợi, cũng là đại đại tội lỗi. Sẽ không, chọn mua gã sai vặt linh hoạt thực, hiểu được quy củ. Phúc bá hơi hơi mỉm cười, an ủi nói, hết chương.